Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, Minh Cửu lúc này mới nghiêm túc mà nhìn thoáng qua Owen. Sau đó xác định hắn người sói thân phận, Mông Đặc công tước thật sự là cái quá nổi danh quỷ hút máu. Nghe thấy cái này tên, tổng làm biết nội tình người nghĩ nhiều một ít. Owen đem biểu đạt đối Bạch Nhĩ tình yêu tin gửi tới rồi Mông Đặc công tước lâu đài đi. Minh Cửu, ngoặc kép, hắn giống như đã biết cái gì đến không được sự tình. Nhưng Hoắc Dư Nhiên vẻ mặt bình tĩnh, hắn nếu là quá kinh ngạc, có phải hay không ở Owen trước mặt ngã mặt mũi? Có quỷ hút máu liền có người sói a, người sói theo đuổi Bạch Nhĩ có cái gì hiếm lạ? Nói rõ ngươi mị lực đại nha. Có thể làm chú cô sinh Hoắc Dư Nhiên động tâm, tự nhiên cũng có thể làm người sói động tâm mơ siêu người sói a. Minh Cửu không nhịn xuống, lấy ra chính mình di động, chúng ta có thể chụp chương chiếu sao? Ta phát cái bằng hữu vòng, người nếu là để ý, ta có thể dùng một cái đáng yêu con thỏ đầu đem người mặt che khuất. Owen hảo tính tình mà đáp ứng. Chờ một lát, ta trước cùng Bạch Nhĩ ôn chuyện, banh mặt Hoắc Dư Nhiên rốt cuộc tiến lên. Đem Bạch Nhĩ ngăn ở chính mình phía sau. Ngượng ngùng, Bạch Nhĩ khả năng không có thời gian cùng ngươi ôn chuyện, hắn nhìn lại Bạch Nhĩ liếc mắt một cái. Khóe môi nhợt nhạt gợi lên, nàng muốn bồi bạn trai. Owen rũ rũ mắt, không có chờ đến Bạch Nhĩ phủ định. Nàng trầm mặc mà thừa nhận nàng có bạn trai sự thật. Owen cười khổ. Ta không cơ hội sao? Hoắc Dư Nhiên nâng cằm lên, người không tin ta là nàng bạn trai. Ta tin tưởng, hắn sợ chính mình không tin. Trước mắt cái này lạnh nhạt không hảo tiếp cận tuổi trẻ nam nhân có thể làm ra ngay trước mặt hắn. Hôn môi Bạch Nhĩ ngốc thiếu sự, vì cái gì Bạch Nhĩ không muốn cho hắn cơ hội đâu. Bạch Nhĩ ngẩng đầu nhìn như cũ ở giữa không trung bay 5-6 đóa đại khí cầu. Các đống lâu trên ban công đứng đầy xem náo nhiệt người. Đi ngang qua đại gia các bác gái cũng có khác thường ánh mắt hướng nơi này nhìn thoáng qua lại liếc. Mắt một cái, nàng nói, Owen, người quấy rầy đến ta sinh sống. Owen cúi đầu xin lỗi. Thực xin lỗi, hắn cầm trong tay hồng nhạt hộp giấy phóng tới Bạch Nhĩ trước người trên mặt đất. Hướng về phía sau làm cái thủ thế, thực mau. Đi theo hắn bảo tiêu liền đem giữa không trung bay đại khí cầu xử lý. Lại đem chứa đầy hoa hồng xe thể thao khai ra tiểu khu. Lần sau sẽ không, hắn nói. Lần sau sẽ không, hèn mọn lại kính cẩn nghe theo. Những lời này, Owen đối Bạch Nhĩ nói qua rất nhiều lần. Đương một người không thích ngươi thời điểm, ngươi làm cái gì đều là sai. Owen đối những lời này cảm thụ thâm hậu. Ta sẽ không từ bỏ. Bạch Nhĩ, đây là một lần không thoải mái gặp mặt. Nhưng là không quan hệ. Ít nhất, ở một năm 48 thiên 6 giờ linh 20 phút lại 18 giây sau. Hắn lại gặp được Bạch Nhĩ. Owen dứt khoát lưu loát mà đi rồi. Bạch Nhĩ trong lòng lại không thoải mái lên. Hoắc Dư Nhiên nhạy bén mà phát hiện tâm tình của nàng không tốt. Là ta nói là ngươi bạn trai làm ngươi sinh khí sao? Chính là, Bạch Nhĩ, ngươi tối hôm qua rõ ràng hỏi ta có nguyện ý hay không làm ngươi bạn trai. Ta nguyện ý, phi thường nguyện ý, Bạch Nhĩ lắc đầu. Không liên quan ngươi sự, có đôi khi, đương một cái ngươi không thích người đối với ngươi quá chấp nhất. Cũng là một loại bối rối. Đặc biệt Owen loại này, mọi việc đều thích hưng sư động chúng. Làm người chung quanh đều tới gặp chứng hắn tình yêu người. Bối rối tăng lên, từ trong xương cốt tới giảng, Bạch Nhĩ đối ngoại sự đạm mạc, trừ bỏ chính mình thân cận người, cũng không quá để ý người ngoài cái nhìn, nhưng là, nàng cũng không thích không liên quan người ánh mắt tụ tập ở chính mình trên người. Nhưng Owen thích nhất làm sự tình, chính là làm sở hữu nhận thức, không quen biết người, đem ánh mắt tụ tập đến Bạch Nhĩ trên người, Bạch Nhĩ chán ghét như vậy. Minh Cửu nhặt lên Owen đặt ở trên mặt đất hồng nhạt hộp. Ôm trở về trên lầu. Thư tình a, đời này trừ bỏ nhìn lén qua nữ hài tử khác viết cấp Hoắc Dư Nhiên. Hắn còn không có xem qua khác thư tình đâu. Hiện tại, hắn có thể nhìn một cái Owen viết cấp Bạch Nhĩ thư tình. Không có người chú ý tới, đang xem náo nhiệt chung trong đám người Đỗ Mạc, đang xem phá Owen thân phận sao, không tự giác mà liếm liếm khóe môi. Tiểu Bạch Kiểm giống nhau tuấn tú khuôn mặt đột nhiên nở rộ bắt mắt quang. Ánh mắt yêu dã mà diễm lệ, cùng ngày thường hắn khắc hẳn bất đồng, như là thay đổi một người giống nhau. Hắn nhìn chằm chằm Owen đi xa bóng dáng nhất định phải được. Trong truyền thuyết người sói, có ý tứ, Đỗ Mạc lén lút theo đi lên, trở lại trên lầu, Bạch Nhĩ ngồi ở trên sofa, khe khẽ thở dài, Hoắc Dư Nhiên lấy ra di động, bắt đầu điểm cơm hộp, cơm trưa đã đến giờ, mặc kệ đã xảy ra cái gì, đều đến ăn cơm, hắn không thể bị đói chính mình bạn gái. Đối, Bạch Nhĩ không có phản bác hắn nói, nàng chính là hắn bạn gái, liền tính lại tới nữa một cái tình địch lại như thế nào. Hừ, vui vẻ đâu, Minh Cửu xem ngốc tử giống nhau mà nhìn Hoắc Dư Nhiên. Sau đó hỏi Bạch Nhĩ, ta có thể nhìn xem, này thư tình sao, hắn tâm ngứa khó nhịn, không đợi Bạch Nhĩ đáp ứng liền mở ra một phong thư tình. Không phải đối người khác riêng tư không tôn trọng, hắn chính là muốn học tập một chút thư tình là viết như thế nào. Hắn nhìn bảo đảm không nói, ai, này đáng chết lòng hiếu kỳ. Biết rõ không nên, lại khống chế không được tay mình. Một phong thư tình vài lần quét xong, trừ bỏ kinh ngạc cảm thán với Owen một cái người nước ngoài. Tự viết đến so với hắn còn xinh đẹp, khiển từ đặt câu so với hắn còn chú ý bên ngoài. Minh Cửu ý thức được mặt khác một sự kiện, chán ghét quỷ hút máu, người sói, Bạch Nhĩ, người để ý nói một câu ngươi cùng Owen chuyện xưa sao? Ta luôn có một loại xem Tây Huyễn cảm giác đâu, hơn nữa. Xem Hoắc Dư Nhiên lão thần khắp nơi bộ dáng, tựa hồ đã sớm cảm kích, ngồi chờ Bạch Nhĩ kể chuyện xưa Minh Cửu bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt thay đổi, hắn hướng về phía Hoắc Dư Nhiên nói, quỷ hoa đã xảy ra chuyện liền ở vừa mới. Hắn cùng quỷ hoa liên hệ chặt đứt, thân là ngự quỷ sự, cùng chính Minh quỷ liên hệ chặt đứt. Ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết, ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chính sán. Chương 49 Nguyên nhân quỷ oa chi với Minh Cửu. Là so Hoắc Dư Nhiên còn muốn quan trọng tồn tại, tuy rằng Minh Cửu vẫn luôn nhắc mãi quỷ oa là hắn cùng Hoắc Dư Nhiên nhi tử. Hoắc Dư Nhiên đáy lòng có thừa nhận hay không đứa con trai này không ai biết. Nhưng ở Minh Cửu trong lòng, quỷ oa so với hắn thân nhi tử còn quan trọng. Nó bồi hắn vào sinh ra tử, ở hắn cô độc tịch mịch khi, ở hắn bị trưởng bối trách phạt diện bích khi, đều là quỷ oa cùng hắn ở bên nhau, ngự quỷ sư cùng sở ngự chi quỷ quan hệ vi diệu. Không thiếu có ngự quỷ sư cao cao tại thượng, nô dịch, sai sử quỷ, cũng có Minh Cửu như vậy, cùng quỷ oa ở chung hòa hợp, là thân nhân, là bằng hữu, mặc kệ như thế nào. Ngự quỷ sư cùng sở ngự chi quỷ là buộc chặt cả đời quan hệ. Trừ phi ngự quỷ sư chủ động cắt đứt cùng quỷ liên hệ. Nhưng là, vạn sẽ không có quỷ có thể cắt đứt cùng ngự quỷ sư liên hệ. Trừ phi, Minh Cửu trắng bệch một khuôn mặt, ánh mắt theo bản năng mà rơi xuống Hoắc Dư Nhiên trên người. Như là ở mênh mang trên biển phiêu bạc, tưởng tìm kiếm đến một cái dựa vào giống nhau. Nhưng mà, Hoắc Dư Nhiên chú định không phải cái hắn có thể dựa vào nam nhân. Quỷ oa có thể xảy ra chuyện gì? Nó dọa khóc tiểu hài tử. Minh Cửu cơ hồ muốn khóc ra tới. Hoắc Dư Nhiên, người có thể hay không có điểm đồng tình tâm. Ta cùng quỷ oa liên hệ ở vừa mới chặt đứt. Chặt đứt, người biết này ý nghĩa cái gì sao? Quỷ oa đã chết, nó đã chết, hắn một hồi giống. Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ mới hiểu được hắn cái gọi là quỷ oa đã xảy ra chuyện là có ý tứ gì. Bạch Nhĩ dương mắt nhìn phía ngoài cửa sổ mặt trời lên cao. Hiểu rõ không có khả năng ở dương khí như thế sung túc ban ngày xuất hiện. Tiến tới đi thương tổn quỷ oa, kia lại là ai, đối quỷ oa ra tay. Hoắc Dư Nhiên nhíu nhíu mày, lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái Minh Cửu. Hắn có thể lý giải Minh Cửu đau thất quỷ oa tâm tình. nhưng không tán thành hắn ở sự tình không rõ lãng trước như thế cuồng loạn kinh hoàng. Hoắc Dư Nhiên cấp Hoắc Thịnh Nhiên gọi điện thoại, điện thoại vang lên vài thanh cũng chưa người tiếp, rồi sau đó chuyển vì lạnh như băng, đô đô thanh. Hắn quyết đoán mà cầm lấy chìa khóa xe, đối Bạch Nhĩ cùng Minh Cửu nói, đi, đi bệnh viện. Trên xe, Minh Cửu hồng mắt, nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Bạch Nhĩ đệ khăn giấy cho hắn, không nói gì mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Như vậy thời khắc, nói lại nhiều an ủi lời nói cũng vô dụng. Rất nhiều thời điểm, đương một người khổ sở thời điểm, người khác an ủi là không có chút nào tác dụng. Chỉ có chờ khổ sở cảm xúc chậm rãi tích đi, nhân tài có thể hoãn lại đây. Minh Cửu khổ sở thực thuần túy. Hắn sống được đơn thuần, tùy ý trương dương, bị trưởng bối sùng nịch lớn lên, lại ngự quỷ thiên phú cực cao, là gia tộc bị ký thác kỳ vọng cao hậu bối. Hắn cơ hồ không có gặp được quá suy sụp, một đường xuôi gió xuôi nước mà lớn lên, nhưng nói đến cùng, hắn bất quá là cái hai mươi mấy tuổi hài tử, quỷ oa làm bạn hắn nhiều năm, đột nhiên mất đi, Minh Cửu nhất thời không thể tiếp thu. Thì thật, quỷ oa không thể nói đã chết, nó đã sớm chết, hiện tại, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, triệt triệt để mà từ trên thế giới này biến mất. Tới rồi bệnh viện, ba người thẳng đến Hoắc Thịnh Nhiên văn phòng, hành danh Úc Lục La bị bày biện ở bàn làm việc thượng. Từ cửa nhìn lại, Hoắc Thịnh Nhiên đang ngồi ở bàn làm việc trước viết cái gì? Tươi tốt Lục La lá cây hoàn toàn che đậy Hoắc Thịnh Nhiên mặt. Chẳng sợ môn bị ba người mạnh mẽ mở ra, đã xảy ra không nhỏ tiếng vang, hắn cũng duy trì ban đầu tư thế, chưa động, ngón tay thon dài, màu da thiên bạch, nhéo bút, bút đi du long, chuyển qua đi, Bạch Nhĩ nhìn Hoắc Thịnh Nhiên liếc mắt một cái, nhịn không được nhỏ giọng kêu một tiếng, kia không phải Hoắc Thịnh Nhiên mặt, hiểu rõ kia trương đáng khinh lão nhân mặt như là bị cắt bỏ giống nhau. Trống rỗng thay đổi Hoắc Thịnh Nhiên mặt, thân thể vẫn như cũ là Hoắc Thịnh Nhiên thân thể, mặt lại là hiểu rõ, nhìn đến ba người, hiểu rõ gương mặt kia lộ ra một cái cực kỳ quỷ dị tươi cười. Ngoài cửa sổ dương quang chiếu xạ ở hắn trên mặt, làm hắn thống khổ cực kỳ, ngũ quan vặn vẹo, nhưng là, hắn lại không tránh không né. Hoắc Dư Nhiên bước đi qua đi, duỗi tay túm chặt hiểu rõ mặt. Dùng sức đi xuống lôi kéo, hiểu rõ mặt giãy giụa, lại thắng không nổi Hoắc Dư Nhiên lực lượng, bị từ Hoắc Thịnh Nhiên trên mặt ngạnh sinh sinh mà túm xuống dưới. Hoắc Dư Nhiên đầu ngón tay dùng sức, gắt gao mà nắm nó. Minh Cửu tiến lên một bước, ép hỏi nói, quỷ oa đâu? Hoắc Dư Nhiên lại thở dài một hơi, ảo thuật, hắn giật giật ngón tay, hiểu rõ mặt biến ảo thành khói nhẹ. Tiêu tán ở trong không khí, mà Hoắc Thịnh Nhiên đã tỉnh táo lại, cũng may mắn gặp được hiểu rõ chưa tiêu tán trước mặt. A, hắn vũ trụ chính mình thái dương, suy yếu thanh âm, ta muốn hôn mê, hôn mê, Minh Cửu không làm, hắn giữ chặt Hoắc Thịnh Nhiên vạt áo. Quỷ oa đâu, quỷ oa, Hoắc Thịnh Nhiên hướng chính mình trên người đào đào, không còn ở chỗ này đâu, ai, quỷ oa đâu, không đúng. Các người như thế nào tới? Hoắc Thịnh Nhiên hậu chi hậu giác, buổi sáng thời điểm, hắn một đám khóc lóc cầu, cũng chưa người nguyện ý cùng hắn tới bệnh viện, hiện tại khen ngược, một đám chủ động mà đều tới, quỷ oa lại không thấy, lại chỉ độn, Hoắc Thịnh Nhiên cũng biết đã xảy ra chuyện, ký ức chậm rãi thu hồi. Hoắc Thịnh Nhiên nói, ta tra xong phòng trở về văn phòng, môn mới vừa đóng lại liền cảm giác không thích hợp. Toàn bộ văn phòng bị xương trắng tràn ngập, tựa như ngày đó hiểu rõ sử dụng mê hồn thuật giống nhau. Ta chạy nhanh muốn mở ra môn chạy đi, kết quả môn như thế nào cũng mở không ra, quỷ oa từ ta trong lòng ngực lập tức chạy trốn ra tới. Nó hướng về phía nguyên bản nên là bàn làm việc phương hướng kêu hai tiếng. Sau đó bay nhanh vọt qua đi, nhưng là, sương mù quá lớn. Ta căn bản là nhìn không thấy một thước bên ngoài đồ vật. Quỷ oa lao ra đi về sau liền không có thanh ảnh. Ta kêu nó một tiếng cũng không có đáp lại. Lại sau đó, hiểu rõ mặt đột nhiên xuất hiện ở ta trước mắt, hướng ta trên mặt một phát, ta liền không có ý thức lại tỉnh lại, liền thấy được các ngươi, hiểu rõ không nên ở ban ngày xuất hiện. Hết chương.